Luân hồi nhạc viên, chương 1534, tội ác chồng chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 02, tội ác chồng chất. Tô Hiểu rất nhanh đọc qua xong thế giới giới thiệu vắn tắt. Hắn đối thế giới này có sơ bộ hiểu rõ. Hiện tại là Raven kỷ nguyên 1433 năm. Cái này niên đại khoa học kỹ thuật đối lập nhau rớt lại phía sau. Bởi vì chiến tranh quan hệ, cái này thế giới đã phát minh ra động cơ hơi nước. Cũng sơ bộ nắm giữ điện sử dụng. Nhưng phát điện thủy chung là cái vấn đề lớn. Chỉ có quyền quý mới có thể sử dụng đến đèn điện một loại. Động cơ hơi nước, xe lửa, này căn bản là tân tiến nhất khoa học kỹ thuật. Về phần vũ khí phương diện, tất cả đều là đại uy lực súng bắn đạn ghém loại. Tục xưng bình xịt, lấy đá kim cương vì đạn. Thuốc súng có thể lấp bao nhiêu liền bỏ vào bao nhiêu. Lấy trình độ lớn nhất tăng cường uy lực cùng sát thương phạm vi. Về phần xe tăng, hỏa pháo chở hạng nặng vũ khí, căn bản không có, hoặc là nói là, không ai hướng phương hướng này nghiên cứu. Sở dĩ có như thế kỳ hoa vũ khí phát triển, là bởi vì ở cái thế giới này nhân loại xem ra, bọn họ địch nhân chỉ có phù thủy. Chỉ ít những cái đó vương quốc, bộ lạc thế lực là như thế này cho rằng, phù thủy tồn tại, đã sớm bị người bình thường tiếp nhận. Các nàng cũng không phải là chuột chạy qua đường. Người người kêu đánh, phù thủy lãnh địa được xưng là nhân loại nơi tụ tập. Nhân loại khống chế địa khu lại xưng là vương quốc, đế quốc, bộ lạc chờ. Này trung bộ lạc nhất rớt lại phía sau. Có thể tại đối kháng phù thủy phương diện. Bọn họ lại là mạnh nhất, to to nhỏ nhỏ vương quốc, bộ lạc, nơi tụ tập vô số kể. Không ai có thể đem này phiến đại lục lần nữa thống nhất. Bởi vì tại Raven lúc sau xuất hiện phù thủy còn lâu mới có được nàng như vậy cường đại. Đồng thời có loại nhược điểm, chính là đá kim cương. Thể nội bị đánh vào đá kim cương về sau, phù thủy năng lực sẽ trên phạm vi lớn cắt giảm. Đương nhiên. Mấy vạn danh nhân loại đều không nhất định là nhất danh phù thủy đối thủ. Đây là máu giáo huấn. Phù thủy trên cơ bản có thể bị chia làm ba đại loại. Nguyên tố loại, chú thuật loại, tiên đoán loại. Nguyên tố loại phù thủy sức chiến đấu mạnh nhất. Đại đa số phù thủy đều là khống chế đơn hệ nguyên tố. Nhưng các nàng cùng pháp sư có khác biệt về bản chất. Nguyên tố hệ phù thủy thân thể cũng không yếu đuối. Hơn nữa các nàng thể nội cũng không có pháp thuật mạch kín chờ. Các nàng là dùng một loại càng bạo lực, càng trực tiếp phương thức điều khiển nguyên tố. Theo uy lực đi lên nói, cùng cấp bậc nguyên tố hệ phù thủy sức chiến đấu là pháp sư mấy lần. Nếu như các pháp sư nhìn thấy phù thủy thi pháp phương thức, 10 tên pháp sư có 9 tên sẽ sửng sốt, đồng thời quay đầu chạy liền. Đây không phải e ngại. Mà là không ai muốn cùng tên điên đánh nhau chết sống. Chú thuật loại phù thủy còn lại là quỷ dị. Các nàng muốn giết ai lời nói cũng sẽ không trực tiếp đi tìm người kia, mà là thu thập đối phương tóc máu chờ, coi đây là môi giới chơi chết mục tiêu. Tiên đoán lại còn lại là hoàn toàn vô hại, không hẳn là phi thường được người hoan nghênh. Các nàng mặc dù đồng dạng có giết địch năng lực, nhưng loại này phù thủy thực Phật hệ, hơn nữa nhát gan, các nàng duy nhất đau đầu chuyện, chính là người ái mộ quá nhiều. Chỉ thế thôi, có thể nói, phù thủy năng lực là từ tính cách mà định ra, cực đoan tính cách nhất định là nguyên tố hệ, âm hiểm tính cách còn lại là chú thuật loại, tương đối hiền lành 100% là tiên đoán loại. Phù thủy chính là từ bình thường nữ tính chuyển hóa mà đến. Về phần như thế nào đi dạo hóa không được biết, phù thủy nhóm sẽ tự hành lựa chọn lực lượng người thừa kế. Hoặc là cướp đoạt, dân gian lưu truyền tin tức là, không ai muốn trở thành phù thủy, kia là cái rất thống khổ quá trình. Tra xét xong phù thủy tư liệu, tôi hiểu cảm giác cái này thế giới phi thường thú vị. Chủ thể chiến lực chính là phù thủy. Đương nhiên, một ít đại lục biên cảnh, dị tộc nhân. Cũng có không kém chiến lực, phù thủy sẽ không dễ dàng trêu chọc bọn hắn. Bình dân tại từng cái vương quốc bên trong sinh hoạt không tính quá hạnh phúc, nhưng cũng có thể sống. Bất quá hết thảy bình dân đều sợ hãi hắc phù thủy. Cũng chính là nguyên tố hệ cùng chú thuật hệ phù thủy. Tiên đoán hệ còn lại là được xưng là bạch phù thủy. Đen trắng phù thủy gian cũng không tồn tại đối địch. Bạch phù thủy cũng không tư cách cùng hắc phù thủy nhóm đối địch. Các nàng đồng dạng e ngại những cái đó hắc phù thủy. Hắc phù thủy không quá ưa thích cùng bình dân tiếp xúc. Tại các nàng xem đến, bình dân đều là phàm nhân cùng cơ thể sống thí nghiệm vật liệu. Chỉ thế thôi, phù thủy tốt xấu, kỳ thật không thể lấy hắc phù thủy hoặc bạch phù thủy thân phận bình phán. Này muốn nhìn các nàng hành sự phong cách, Tô Hiểu mới vừa tìm đọc xong phù thủy tin tức tương quan. Luân hồi nhạc viên nhắc nhở liền xuất hiện. Liệp sát giả có thể tại trở xuống nhiệm vụ chính tuyến bên trong tuyển chọn thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến. Phù thủy thợ săn, độ khó LV35. Nhiệm vụ chính tuyến, nhà thám hiểm, độ khó LV31, nhiệm vụ chính tuyến. Raven, độ khó LV37, nhiệm vụ chính tuyến. Nhận chi giác tỉnh, độ khó LV40, cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì Tô Hiểu là tự trả tiền tiến vào cái này thế giới. Hắn tổng cộng có 4 cái nhiệm vụ chính tuyến có thể chọn. Quả thực chính là đại gia đãi ngộ. Bố bố Uông làm vì tùy tùng cũng nhìn thấy này đó nhắc nhở. Cái này khiến bố bố Uông không khỏi thổn thức. Kỳ ánh mắt tựa hồ muốn nói. Bỏ ra tiền chính là không giống nhau. Nhiệm vụ chính tuyến là căn cứ Tô Hiểu một cá nhân tình huống mà định ra. Điểm ấy hắn trước liền thấy qua tương quan nhắc nhở. Lựa chọn phương diện không cần suy xét. Nhất định là nhận chi giác tỉnh. Liệp sát giả đã tiếp nhận nhiệm vụ chính tuyến. Nhận chi giác tỉnh, nhiệm vụ chính tuyến. Nhận chi giác tỉnh, độ khó đẳng cấp, LV40, cực kỳ nguy hiểm. Nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt. Tìm kiếm được, đao ma năng lượng phong ấn trang bị. Cũng hoàn thành nhận chi giác tỉnh. Nhiệm vụ tin tức. Đao ma năng lượng phong ấn trang bị cụ thể tình báo chỉ có nhất danh phù thủy biết được. Phù thủy nhóm xưng, đao ma năng lượng phong ấn trang bị, vì tử vong chi địa, nhiệm vụ kỳ hạn, 30 cái tự nhiên ngày, nhiệm vụ ban thưởng, đoạn hồn ảnh chi thạch không chọn vẹn nhân 1, nhiệm vụ trừng phạt, cưỡng ép xử quyết, kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến có lợi có hại, chỗ tốt là Tô Hiểu có manh mối. Không có nhiệm vụ chính tuyến lời nói. Hắn chính là hai mắt đen thôi. Căn bản không rõ ràng đi cái nào tìm kiếm. Đao ma phong ấn trang bị. Không chỉ có như thế. Hắn nguyên bản dừng lại thời hạn chỉ có 10 ngày. Hiện giờ tăng lên đến 30 ngày. Thong dong rất nhiều. Huống hồ nhiệm vụ chính tuyến có ban thưởng. Bởi vì lần này nhiệm vụ chính tuyến tính đặc thù. Lại ban thưởng một viên đoạn hồn ảnh chi thạch không trọn vẹn. Phải biết, góp đủ 5 khỏa đoạn hồn ảnh chi thạch không trọn vẹn. Tô Hiểu liền có thể hợp thành hoàn chỉnh đoạn hồn ảnh chi thạch. Đây chính là lực lượng truyền thừa loại bảo thạch. Về phần kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến tệ nạn, đó chính là cưỡng ép xử quyết loại trừng phạt. Trên cơ bản Tô Hiểu gặp qua hết thảy nhiệm vụ chính tuyến đều là này loại trừng phạt. Thanh toán 5.000 điểm nhạc viên tệ về sau. Đại lượng ngôn ngữ loại tri thức tràn vào Tô Hiểu đầu bên trong. Hắn rất nhanh nắm giữ cái này thế giới ngôn ngữ. Lúc này lại nhìn tường bên trên bố cáo. Hắn thình lình phát hiện. Đó căn bản không phải thống kê lúa mì thu hoạch. Mà là đối với một vị nào đó phù thủy truy nã. Salin, Sáp, Hắc phù thủy, truy nã tiền thưởng. 107 mai kim tệ. Cứng rắn thông tệ. Giao dịch lúc cực không tiện. Hoặc 6.250 bối, một loại nào đó thông dụng tiền tệ, hoặc 8.000 lư lúa mì, một lư ước tương đương 18 công cân. Cây gì, chết hay sống không cần lo. Tội danh, đa trọng mưu sát, ngược sát, dụ dỗ nam đồng, 8-10 tuổi, phá hư crony vương quốc công chúa hôn nhân. Câu dẫn này trượng phu đến nay tung tích không rõ, hư hư thực thực tử vong. Cơ thể người thí nghiệm, ăn cắp, chơi gái, theo người trong cuộc kỹ nữ xưng. Salin, Sáp vẻn vẹn nguyện ý trả cho nàng cá nhân chế tạo tiền. Tô Hiểu nhìn thấy chơi gái chữ lúc, hắn suýt nữa cười ra tiếng. Nhất danh phù thủy chơi gái vốn là đủ kỳ hoa. Sau đó thế mà còn cấp. Cái gì cá nhân tiền đồng tệ? Căn bản chính là kia danh phù thủy tay bên trong không có tiền. Rất rõ ràng. Cái này thế giới da thịt sinh ý cũng không phạm pháp. Theo lệnh truy nã đến xem. Tựa hồ còn nhận quan phương bảo hộ. Nhất Khôi Hài còn không phải tên này phù thủy phạm vào tội danh. Mà là mặt bên trên bộ kia họa. Tôi hiểu trước đó không nhìn lầm. Đó chính là một mảnh lúa mì. Nhưng quan sát kỹ đi sau hiện. Lúa mì bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy một bộ bóng lưng. Quả thực là linh hồn họa sĩ. Bố bố Uông trợn mắt há hốc mồm nhìn tường bên trên lệnh truy nã. Tôi hiểu nỗ lực nhạc viên tệ về sau. Nó cũng nắm giữ cái này thế giới văn tự. Gâu, bố bố Uông bị chọc phát cười. Nó có ý tứ là, nếu như này quỷ lệnh truy nã có thể treo thưởng đến phạm nhân. Nó dựng ngược xoay tròn đi tiểu. Nước tiểu ra hình tròn cái loại này. Bản chương xong, cùng tác giả với bộ Cosma Đế Quốc. Nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút. Và không có yếu tố đại hán. Mời mọi người đọc Hắc Thạch Mật Mã. Cách chương.